Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 95 địa ngục xe buýt, chiếc xe đã khôi phục chạy, chỉ là tất cả mọi người lâm vào một loại tĩnh mịch bên trong. Không ai dám nói chuyện, thậm chí liền tiếng hít thở đều ép tới cực thấp. Quách An ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám. Trong lòng cũng dần dần mạn tượng tuyệt vọng, tài xế chết đi đã lâu, hắn phía trước ngồi cái kia lưu manh còn bị dọa đến kinh hồn chưa định. Như vậy hiện tại lái xe người là ai? Cái gọi là địa ngục xe buýt lại đến tột cùng là cái gì? Quách An xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy chính mình ký ức xuất hiện vấn đề. Hắn ký ức giống như bị một cái vô hình cục tẩy lau đi rất nhiều đồ vật. Chỉ bảo lưu lại từ khách sạn tỉnh lại thời điểm ký ức. Bên cạnh thê tử sợ hãi đến dựa sát vào nhau hắn. Thân thể mềm mại run rẩy, phá lệ chọc người thương tiếc. Quách An thâm hô khẩu khí, gắt gao ôm trụ thê tử, giảm bớt trong lòng sợ hãi. Tính, việc đã đến nước này, chỉ cần bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau. Như vậy vô luận phát sinh cái gì cũng không quan hệ. Tích. Chiếc xe đều tốc chạy tốc độ dần dần thả chậm, nó dừng, trạm thứ nhất, cũ cho thuê phòng, thỉnh muốn hạ trạm tội nhân chuẩn bị sẵn sàng, lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên, lần này lại không có nghi ngờ thanh âm mơ siêu mọi người trơ mắt mà nhìn này không người điều khiển. Xe buýt vững vàng dừng lại, cửa xe cũng chậm rãi mở ra, ngoài cửa nước mưa bắn tiến vào, hàn khí bức người, trạm thứ nhất. Cũ cho thuê phòng, 2 năm trước, một đôi ân ái tình lữ bởi vì cha mẹ bức bách mà ước hẹn tư bôn. Cũng thuận lợi chạy trốn tới một cái khác thành thị, nhưng là, quẫn bách kinh tế trạng huống làm nam nhân không thể chịu đựng. Hắn lựa chọn cùng bạn gái cùng nhau tự sát, bạn gái cự tuyệt, nam nhân vì yêu sinh hận, đem bạn gái giết hại sau phong vào nệm. Lúc sau, nam nhân rời đi thành phố này. Bắt đầu rồi tân sinh hoạt, lạnh băng giọng nam tại đây yên tĩnh thùng xe nội vang lên. Làm người cảm giác lông tơ thẳng dựng, thỉnh các vị hành khách tiểu tâm xuống xe, tham quan lần này trạm điểm mơ siêu. Thỉnh các vị hành khách ở tham quan sau lựa chọn muốn lưu lại tội nhân. Lựa chọn sai lầm tắc sẽ làm cho nghiêm trọng hậu quả. Bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Trên xe các hành khách vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi. Không ai muốn xuống xe đi xe ngoại kia tòa cũ nát cho thuê trong phòng ngắm cảnh. Thậm chí đã có người chịu không nổi như vậy khủng bố tao ngộ. Bắt đầu nhịn không được khóc thút thít. Sau một lúc lâu, ở một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc sau. Xe ngoại chuyện tới dị vang. Khanh khách, ha, quỷ dị thanh âm ở bên trong xe lan tràn. Như là một nữ nhân ở bên tai thống khổ thở dốc giống nhau. Phanh, cửa xe ầm ầm rung động, phảng phất bị cái gì trọng vật đập một chút, một cái dáng người mập mạp nữ nhân lên xe, nữ nhân hư thối đến giống như tang thi giống nhau trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó, ly nàng gần nhất một cái hành khách phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. A a, không, cứu ta. Máu tươi bắn bên người người vẻ mặt, tất cả mọi người hét lên lên, ngồi ở phía sau một cái mang mắt kính nam nhân sắc mặt đặc biệt cổ quái. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ nhìn mắt kính nam cùng tuổi trẻ nữ nhân ôm nhau. Vẻ vãn đánh yêu lên xe, chỉ cảm thấy cổ họng đổ một búng máu, nghẹn đến mức rất khó chịu. Đây là ở khoe ra đi, chính là khoe ra đi, đem gấp môn đóng lại. Chu Vũ có chút phiền não mà đem che đậy nửa khuôn mặt nửa tóc dài lại lưu trở về sau đầu. Chờ du lịch kết thúc, hắn nhất định phải cắt một cái tóc húi cô tới đột hiện chính mình nam tử hán khí khái. Cái này tóc quá hiện nữ khí, quay đầu chuẩn bị lên xe khi, Chu Vũ khóe mắt dư quang thấy được đi ra khách sạn vai hề. Trên mặt tức khắc lại lộ ra tươi cười, hải, cúi chào. Vốn dĩ chi gậy trống vẫn không nhúc nhích vai hề đem chính mình đỉnh đầu màu đen mũ gỡ xuống. Lại hành lễ, Chu Vũ buồn cười mà vẫy vẫy tay, lớn tiếng đáp lại nói, không cần tặng, huynh đệ, quay đầu thấy a, này thật đúng là cái nhiệt tâm hảo huynh đệ, bèo nước gặp nhau mà thôi, còn nguyện ý đưa hắn đoạn đường. Biên xua tay bên cạnh xe, Chu Vũ nhìn về phía thùng xe bên trong, lúc này mới phát hiện bên trong xe ngồi tràn đầy, cơ hồ không có chỗ trống. Cái này xa hoa xe buýt bên trong xác thật là rất xa hoa. Chỗ ngồi là da thật, mềm thực, trong xe còn tự bị nước ấm khí, có thể tiếp nước ấm, nhưng không được hoàn mỹ chính là chỗ ngồi có điểm thiếu. Vốn dĩ từ bên ngoài nhìn lại, thân xe thực rộng mở, kết quả bên trong tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến 30 cái chỗ ngồi. Có chút người còn đem chính mình túi xách phóng tới bên cạnh chiếm vị trí. Chỉ vì không cho người khác ngồi trên đi, bởi vì đi lên tương đối trễ, cho nên Chu Vũ đối với loại tình huống này cũng sớm có dự kiến. Cũng không có gì hảo kinh ngạc, bất quá, trên xe người tựa hồ đối với hắn đến trễ có chút để ý. Nhìn sắc mặt của hắn đều có chút khinh thường, cũng có thể là bởi vì tóc của hắn cùng quần áo đi. Chu Vũ rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tùy ý nhìn thùng xe nội còn thừa chỗ ngồi. Vừa lúc thấy được sớm đã ở trên xe ngồi xong một nhà ba người. Chiếm suốt hai bài bọn họ nơi đó vừa vặn không vị trí. Muội muội Chu Chi chú ý tới Chu Vũ ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, đem trên tay gói đồ ăn vặt tử phóng tới cái kia không trên chỗ ngồi. Chu Vũ lướt qua nơi đó, sắc mặt không có gì biến hóa. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng ngồi các nàng bên cạnh, uổng bị chính mình không mau. Nhìn một vòng Chu Vũ nhìn đến đệ nhị bài có cái chỗ trống. Liền đi tới kia một loạt, chuẩn bị ngồi xuống, kết quả thực hiển nhiên. Chu Vũ xem nhẹ chính mình này đầu phi chủ lưu kiểu tóc lực ảnh hưởng. Ngồi ở đệ nhị bài giang hồ nữ nhân thực ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Cường điệu nhìn hắn kia phi chủ lưu nãi nãi màu xám nửa tóc dài. Đem tùy thân mang theo túi xách phóng tới bên cạnh cái kia trên chỗ ngồi. Chu Vũ mới vừa đi đến chỗ ngồi bên cạnh liền gặp phải như vậy cục diện. Mày không cấm hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, xin hỏi ngươi vị trí này có người sao? Giang hồ nữ nhân đùa nghịch chính mình trên tay kim vòng tay. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Có người, Chu Vũ nhìn không biết khi nào khởi đã đóng lại cửa xe. Cũng không nói cái gì nữa. Hắn chính là cuối cùng một cái tới. Còn có thể có ai ngồi ở chỗ này. Nhưng là nếu người khác không chào đón, kia hắn liền lại tìm vị trí đi. Chu Vũ lại đi tới đệ tam bài bên trái. Một cái mập mạp trung niên nam nhân ngồi ở chỗ kia. Hắn nội sườn dựa cửa sổ vị trí là không. Chu Vũ trên mặt mang theo cười. Hỏi, đại ca, có thể làm một chút sao? Ta ngồi bên trong, trung niên nam nhân liếc mắt nhìn hắn. Ho khan một chút, đem một ngụm đàm phun tới rồi Chu Vũ bên cạnh thùng rác. Khụ khụ, phương diện này ta muốn phóng đồ vật, ngươi lại tìm vị trí đi, nơi đó không phải có sao. Trung niên nam nhân đĩnh đĩnh chính mình bụng bia, duỗi tay chỉ hướng về phía cách đó không xa một cái chỗ ngồi. Cái kia chỗ ngồi liền ở đệ nhất bài dựa vào cửa xe địa phương. Thực thấy được, cũng xác thật là không. Chu Vũ cái này thật sự có điểm sinh khí. Hắn đương nhiên biết nơi đó chính là một cái không chỗ ngồi. Nhưng là nơi đó ghế dựa là hư, lò xo đều toát ra tới. Thậm chí liền da thật bề ngoài đều có chút năm xưa vết bẩn. Rõ ràng không phải ngồi người địa phương. Đại ca, ta xem ngươi cũng không có mặt khác hành lý đi, có thể hành cái phương tiện sao? Đều là hoa tiền, này chỗ ngồi không nên một người một cái sao? Chu Vũ áp lực nội tâm tức giận, vẫn là tận lực ôn tồn mà nói. Trung niên nam nhân không nói, trực tiếp hướng trên chỗ ngồi một nằm, nhắm mắt lại giả bộ ngủ giác. Chu Vũ tức giận đến ngực đột nhiên phập phồng vài cái. Đều tưởng động nắm tay. Vừa rồi chính là cái nữ nhân, hắn không nghĩ khi dễ nhỏ yếu, cũng không nghĩ bị hiểu lầm chiếm nhân ra tiện nghi, cho nên không nhiều làm dây dưa. Nhưng hiện tại, cái này béo nam nhân cũng dám như vậy khi dễ người. Thật sự là khinh người quá đáng. Chu Vũ, tìm vị trí ngồi xong. Đừng suốt ngày tìm người khác phiền toái. ngồi ở mặt sau mấy bài, thấy toàn quá trình mụ mụ Lữ Mộng mặt lộ vẻ bất mãn. Cái này suốt ngày liền biết gặp rắc rối xuẩn trứng, may mắn không phải chính mình thân sinh, bằng không chính mình sớm hay muộn đến bị tức chết, ông trời thật là đi rồi mất, như thế nào làm ra hỏa này có cái như vậy khỏe mạnh thân thể. Ngược lại là nàng thân sinh bảo bối nhi tử bệnh tật ốm yếu. Bất quá cũng còn hảo, chờ tới rồi trung điểm chạm, làm cái kia giải phẫu lúc sau, cái này kiêu ngạo tiểu tử liền vô pháp lại hoành đi xuống. Nàng bảo bối nhi tử sẽ kế thừa ra hỏa này khỏe mạnh. Chu Vũ lạnh lùng mà nhìn Lữ Mộng liếc mắt một cái. Quay đầu một phen liền đem cái này thể trọng đạt tới 200 nhiều cân mập mạp cấp nắm lên. Ta nói, ta không bão nổi, ngươi thật đúng là lấy ta đương mềm quả hồng đâu. Hàng năm ở nhà xưởng thủ công hắn sức lực vẫn là rất lớn. Giáo huấn như vậy cái mập già tạo mập mạp dư giả. Lữ Mộng nhìn Chu Vũ cố tình cùng nàng đối nghịch hành động. Lại lần nữa bị tức giận đến bộ mặt vặn vẹo, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Bên cạnh Chu Quốc Nhân vẫn như cũ đầy mặt đờ đẫn. Không tính toán quản những việc này, Chu Chi còn lại là hơi mang điểm sợ hãi mà bàng quan một màn này. Nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này luôn luôn yếu đuối ca ca còn có thể có cái này sức lực. Bên này, vốn đang ở giả bộ ngủ trung niên nam nhân nháy mắt bị dọa đến tam hồn không có bảy phách. Lớn tiếng mắng, ngươi, thảo ni ma, chạy nhanh buông ta ra. Chu Vũ cũng không đánh hắn. Chính là đem hắn cấp nắm lên, trống rỗng rời đi chỗ ngồi mấy cm, này cũng đem hắn mệt đến không nhẹ, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là giả dạng là một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Ác thanh ác khí nói, người có để, ta, vì tăng mạnh lực trấn nhiếp, không cho người xem thường. Chu Vũ còn cố ý học nổi lên trước kia thủ công thời điểm gặp được quá lưu manh bộ dáng. Cả người đều trở nên thực hung bộ dáng. Nhưng mà, có thể là Chu Vũ không đem biểu tình học được ra. Trung niên nam nhân chẳng những không có tránh ra, ngược lại bị tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, quay đầu liền hướng cái kia không trên chỗ ngồi phun ra khẩu cục đàm. Phi, người ngồi a, cái thằng nhãi danh, Chu Vũ sắc mặt hoàn toàn âm xuống dưới. Hắn nhìn mắt bị phun tượng đàm chỗ ngồi, hung hăng mà một quyền đánh vào nam nhân trên bụng. Nam nhân đau đến xúc thành con tôm, kêu rên không ngừng, Chu Vũ đứng thẳng thân mình, nhìn về phía chung quanh đang ở vây xem hành khách, sở hữu cùng hắn ánh mắt tương đối hành khách đều tránh đi tầm mắt. Bao gồm hắn vừa rồi trợ giúp qua cái kia mắt kính nam mơ siêu không ai tiến lên trợ giúp cái này bị tấu béo nam nhân, cũng không ai hướng Chu Vũ biểu đạt bất mãn hoặc là trợ giúp ý tứ. Tất cả mọi người là một loại sự không liên quan mình cao cao treo lên tâm thái. Lạnh nhạt mà nhìn một màn này, bất quá nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Bên trong trừ bỏ khinh bỉ còn trộn lẫn tạp một chút sợ hãi. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà đi đến đệ nhất bài. Lấy ra tùy thân mang theo khăn giấy, phí rất lớn sức lực mới đem cái kia trên chỗ ngồi vết bẩn cơ bản lau khô. Tuy rằng đến cuối cùng trên chỗ ngồi vẫn là có điểm dơ. Nhưng Chu Vũ cũng không phải quá kiểu quý người. Liền như vậy ngồi đi lên. Ngươi, cấp lão tử chờ. Xuống xe, lão tử liền báo nguy. Chờ ngồi tù đi ngươi. Rốt cuộc hoãn lại đây béo nam nhân suy yếu mà buông xuống tàn nhẫn lời nói. Nằm ở trên chỗ ngồi không hoạt động một bước. Tựa hồ bị tấu đến không nhẹ. Chu Vũ không để ý tới hắn. Chỉ là không ngừng biến hóa dáng ngồi, phía dưới lò xo lạc hắn rất khó chịu, hắn cố ý đánh bụng, xuống tay có chừng mực, căn bản vô dụng bao lớn sức lực, hơn nữa nơi đó còn vừa vặn bị phía trước chỗ ngồi chống đỡ. Theo dõi cũng chụp không đến, này đó hành khách cũng là chút lửa đốt không đến chính mình trên người không đau chủ. Nếu là cảnh sát có thể bằng vào cái này béo nam nhân lời nói của một bên mà phán hắn hình. Vậy tính hắn tài, vì bỏ qua rớt chỗ ngồi mang cho hắn không khỏe cảm giác. Chu Vũ lấy ra đặt ở túi sách hoa hồng. Hai đóa vẫn như cũ tươi đẹp hoa hồng. cũng không biết vai hề lấy này hay đóa hoa kinh không trải qua khách sạn đồng ý. Thì thật hắn vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi, nhưng liền sợ quét vai hề hứng thú, làm hắn thật vất vả cao hứng lên tâm tình trở về thung lũng. Cho nên vẫn là chưa nói xuất khẩu, nhớ tới vừa rồi vai hề, Chu Vũ buồn bực tâm tình đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Thậm chí nhịn không được cong cong khóe miệng, không thể không thừa nhận, cái này vai hề là hắn gặp qua nhất chọc người thích vai hề. Ít nhất hắn cảm giác cái này vai hề rất có thân thiết cảm. Ngay cả phân biệt khi đều có chút vi diệu không tha. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ, Chu Vũ thấy được vai hề tư thái yêu nhã thân ảnh. Một thân tây trang hắn ở yên lặng mà nhìn này chiếc xe buýt. Tuy rằng biết vai hề khả năng nhìn không tới trong xe tình huống. Nhưng Chu Vũ vẫn là hướng về phía vai hề phương hướng vẫy vẫy tay. Trên mặt tươi cười thực sáng lạn, hắn hiện tại phi thường chờ mong trở về thời điểm, đến lúc đó là có thể cùng vai hề gặp lại. Xe buýt ở tất cả mọi người ngồi trên chỗ ngồi sau rốt cuộc phát động. Xe thực mau liền nhanh chóng cách rời khách sạn, tên là Quách An nam nhân vẫn như cũ nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía khách sạn cửa. Cái kia chạm đến thẳng tắp vai hề hướng về phía xe vẫy vẫy tay. Như là ở cùng ai từ biệt giống nhau, Quách An nhíu nhíu mày, đem tầm mắt thu hồi, trong lòng mặc danh nhiều vài phần bất an, nhìn Sử Nhập trong bóng tối xe buýt, vai hề nghiêng nghiêng đầu, búng tay một cái, trong hư không tựa hồ có thứ gì ở cung kính mà đáp lại mệnh lệnh của hắn. Chỉ chốc lát sau, cái này đứng ở khách sạn cửa thân ảnh theo xe buýt rời xa mà dần dần phai màu. Hắn phía sau khách sạn cũng biến thành một mảnh phế tích. Hết chương.